Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên phải chắc chắn rồi mới quyết định. Ý cô là gì? 138 trở nên cảnh giác. Sợ Mạnh Lâm Thanh lại bày trò với mình. Lấy vài loại sữa bột cho Tam Bảo thử. Nếu nàng chịu uống thì ta sẽ dùng điểm tích lũy mua. Mạnh Lâm Thanh bất đắc dĩ. Nàng cũng không có ý định ăn không? Tại sao lại có giọng điệu như sợ nàng gian lận vậy? Không thành vấn đề. 138 nghĩ rằng hệ thống này cũng rất nhân văn. Thế là Mạnh Lâm Thanh lấy ra mấy loại sữa bột khác nhau. Giao cho Trương bà tử. Đây là mấy loại sữa bột. Ngươi hãy pha từng loại đem cho Tam Bảo thử. Biết đâu nàng đổi loại sữa thì sẽ chịu uống. Mạnh Lâm Thanh cũng không có tự tin lắm. Phản ứng của đứa nhỏ này khó mà đoán trước được. Được, ta sẽ đi pha ngay. Trương bà tử vội vàng đi làm. Sau khi pha xong mấy loại sữa bột, Trương bà tử lần lượt đem từng loại cho Tam Bảo thử uống. Lúc đầu Tam Bảo vẫn như trước, nhìn sữa một cách khinh bỉ. Bị Trương bà tử ép đưa núm về, ú bình sữa vào miệng con bé mới miễn cưỡng uống một ngụm. Uống xong lại làm bộ mặt chẳng muốn nhìn, có lúc còn trực tiếp phun ra sữa vừa uống vào miệng. Ôi, không được nhổ ra, Trương bà tử vội vàng dùng khăn lau miệng cho con bé. Ôi trời ơi, ngươi làm ơn bớt gây phiền phức cho cha con đi. Tam Bảo cười khúc khích, giống như hoàn toàn không hiểu người lớn đang phiền lòng vì mình thế nào. Cho đến khi thử đến loại sữa cuối cùng, đứa nhỏ bị ép uống một ngụm, không những không từ chối mà còn lần đầu tiên tự tay ôm lấy bình sữa. Uống rồi, Trương bà tử vui mừng quá đỗi, reo lên, thiếu gia, Tam Bảo cuối cùng đã chịu uống sữa rồi. Mạnh Lâm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được cho tiểu bảo bối. Con bé uống loại nào? Mạnh Lâm Thanh hỏi. Sau này sẽ mua loại sữa đó. Loại cuối cùng, Trương bà tử cười nói. Mạnh Lâm Thanh, nàng lại không thể cười nổi. Tiểu bảo bối kén chọn này thật là ghê gớm. Miệng khá bén nhỉ, chọn ngay loại sữa bột đắt nhất. Chỉ một hộp sữa này đã khiến Mạnh Lâm Thanh tốn 3 điểm tích lũy. 3 điểm tích lũy, đau lòng, nhưng chỉ có thể mua. Được rồi, nàng chịu uống là tốt rồi. Sau này cứ pha loại này cho Tam Bảo. Mạnh Lâm Thanh nói, cuối cùng cũng có thể lộ diện trước nữ nhi mình. Vậy còn Đại Bảo và Nhị Bảo, chúng vẫn uống loại trước kia phải không? Trương bà tử hỏi, bà hoàn toàn không biết chuyện điểm tích lũy. Chỉ muốn hỏi rõ để tránh nhầm lẫn. Mạnh Lâm Thanh lại ngẩn người. Thật ra nàng chưa nghĩ đến vấn đề này. 138 đã nói rằng sữa bột tiêu chuẩn do hệ thống cung cấp cũng là loại tầm trung. Hoàn toàn không tệ, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nhưng để Đại Bảo và Nhị Bảo uống loại tầm trung, còn cho Tam Bảo đặc biệt uống loại tốt nhất. Trong lòng nàng thấy không thoải mái. Nhưng nếu cả ba đứa đều uống loại đắt nhất thì lượng cần dùng sẽ gấp 3. Điều đó có nghĩa là số điểm tích lũy phải trả cũng sẽ gấp 3. Mạnh Lâm Thanh cắn răng, nói, cả ba đều uống cùng loại. Thôi được, nàng vẫn phải công bằng như nhau. Dù gì cũng là hài tử của mình cả. Phân biệt đối xử là điều mà nàng thực sự không thể làm. Điểm tích lũy nào có quan trọng bằng các con ruột? Được rồi, vậy sau này ta sẽ pha cho cả ba đứa. Trương bà tử đáp lời. Mạnh Lâm Thanh lúc này mới vào nhà dỗ Tam Bảo, phát hiện tiểu bảo bối đang ôm bình sữa uống, ngoan ngoãn vô cùng. Mạnh Lâm Thanh, con bé này miệng kén chọn thật đó. Mạnh Lâm Thanh bế Tam Bảo lên, giả vờ nghiêm khắc đánh vào MONG con, nhưng không hề dùng lực, chỉ như gãi ngứa. Cách Trương